Con đường bá chủ, chương 903, độc kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định thân khốn kiếp, một tên trưởng lão sát thủ của ảnh tộc đang định ám sát Đạm Đài Huyền, thân thể bỗng nhiên bị định trụ giữa không trung. Chỉ thấy Mộ Sắc Vi thi triển nguyền rủa lên hình nhân bằng rơm, bắt giữ cơ thể hắn. Chết, Đạm Đài Huyền vừa đẩy lùi một tên tiên vương quay sang thấy tình cảnh này, thâu hồn minh ám cuồn cuộn ngưng tụ, yêu kiều quát. Ám hồn minh nha, một con quạ đen kết hợp từ hắc ám và hồn lực mạnh mẽ, hung hăng hướng tên trưởng lão ảnh tộc trưởng đến. Phốc, tên trưởng lão ảnh tộc miệng phun máu tươi, linh hồn đau nhức kịch liệt. Chết, bất quá rất nhanh, một tên trưởng lão khác của ảnh tộc đã lao vọt đến nàng. Ỷ vào số lượng tiên tôn áp đảo, đám trưởng lão nhân lúc rảnh tay tập trung toàn diện vào công kích Hoàng Y Thiền với Đạm Đài Huyền. Đơn giản, bởi vì hai nàng một người sở hữu dị quang, một người sở hữu dị ám. Chính là mục tiêu chủ yếu lần này của hai cái địa tôn giới. Chiến trường Âu Dương Thương Lan một mình ngăn chặn 5 vị tiên tôn của Huyền Dạ Tông, Độc Cô Ngạo Tuyết chém giết 3 người, đang chiến 3 người. Đình Manh Manh lại cầm giữ địa tôn Lưu Vũ, 3 tỷ muội Thục Phi vây công ảnh lão. Nhưng mà các tiên tôn còn lại của hai cái địa tôn giới cũng không phải ăn chay. Có hai trưởng lão ảnh tộc nhắm vào Đạm Đài Huyền, bên ngoài lại có một tên trưởng lão khác của Lưu Gia lao vọt đến. Một mình Đạm Đài Huyền đối kháng 3 vị tôn giả, đây là điều không thể. Vèo, thoát một cái, thân ảnh của Vân Tu Hoa xuất hiện, chứng kiến hai tên trưởng lão tập kích Đạm Đài Huyền, sắc mặt nàng trở nên lạnh lẽo. Trong đôi mắt lúc này xuất hiện một tia quyết ý, môi thơm mở ra. Âm dương thánh điển thái cực âm dương đồ, trong thoáng chốc bên trong cơ thể nàng, hai cổ lực lượng đã che giấu từ lâu ầm ầm trồi dậy. Dương vương lực và âm vương lực gào thét mà ra, một trắng một đen bao phủ hai bàn tay mềm mại. Vân Tu Hoa bàn tay huyền chuyển hướng về không gian phía trước huy động, chỉ thấy một hình tròn âm dương thái cực nhanh chóng hiện ra, huyền chuyển xoay tròn. Trong cùng lúc công kích của hai tên trưởng lão đánh đến, một hắc ám và một quang minh, dữ dội vô cùng. Xoẹt, nhưng mà, không có va chạm dữ dội như tưởng tượng, chỉ thấy thái cực âm dương đồ chậm rãi xoay tròn, huyền chuyển vô song, lấy như khắc cương, lấy cương chế nhu. Nhẹ nhàng đem hai loại công kích đánh bật trở lại đối thủ. Làm sao có thể, hai tên trưởng lão không lường trước một màn này, bị đánh bật trở lại bay thẳng ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Đó là, vô số ánh mắt nhìn chăm chú Vân Tu Hoa, ngay cả Đạm Đài Huyền vừa được cứu cũng trợn tròn mắt. Chỉ thấy Vân Tu Hoa tóc dài tung bay, phía sau lưng nàng. Một cái biểu đồ âm dương chậm rãi xoay tròn, cực kỳ thần bí. Trong đại chiến quan trọng đã không cho phép Vân Tu Hoa tiếp tục ẩn giấu thủ đoạn nữa. Mặc dù nàng sở hữu nhiều loại linh căn, mặc dù thủ đoạn chiến đấu của nàng rất đa dạng. Nhưng mà, mạnh nhất trong số đó chỉ có thể là âm dương thánh điển mà Lạc Nam cho nàng. Sở hữu âm dương thánh thể, Vân Tu Hoa dù chưa đột phá tiên tôn nhưng cũng sở hữu âm vương lực và dương vương lực mạnh mẽ. Khi kết hợp hai loại lực lượng này vận hành âm dương thánh điển, thái cực âm dương đồ sẽ được sinh ra. Đây là thủ đoạn của đế cấp công pháp. Để chiến đấu với vài vị tiên tôn cùng lúc, Vân Tu Hoa không thể không sử dụng ác chủ bài của mình, dựa vào tu vi thiên vương kết hợp đế cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cũng có thể vượt cấp cân vài vị tôn giả không thành vấn đề. Đừng có ngạc nhiên, tập trung đánh đi. Thấy Đạm Đài Huyền ngơ ngác, Vân Tu Hoa nhẹ nhàng nói một câu, sau đó thân ảnh nhanh chóng biến mất một lần nữa xuất hiện đã giúp Hoàng Y Thiền đẩy lùi 3 vị tiên tôn. Hoàng Y Thiền, Đạm Đài Huyền cùng Vân Tu Hoa nhanh chóng hội tụ cùng nhau, lại thêm Mộ Sắc Vi ở xa dùng thuật nguyền rủa trợ trận, có thể chiến các vị tiên tôn một phen. Bất quá tình cảnh này lập tức gây nên đám đông chú ý, số lượng tiên tôn tập trung vào tam nữ trở nên nhiều hơn. Địa Ngọc Huyền vẫn đang phải dẫn đầu đám nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo chống lại các hộ pháp của hai cái địa tiên giới, không thể phân tâm hỗ trợ ba nữ. Nhờ vào lượng tiên đan, pháp bảo mà Lạc Nam trang bị đến tận răng, rõ ràng phe đệ tử Bồng Lai chiếm ưu thế hơn nhiều so với đám hộ pháp. Đương nhiên, trong chiến đấu trọng thương là điều khó tránh khỏi, bất quá đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo biết bên mình có thần dược trị thương, chỉ cần giữ được một hơi thở là không lo chết. Vì thế các nàng chiến đấu cũng khá nắm bắt tình hình, một khi cảm thấy trọng thương khó thể tham chiến lập tức điên cuồng lùi về phía sau, để các tỷ muội còn sung sức chống đỡ. Vây quanh Đạm Đài Huyền, Hoàng Y Thiền và Vân Tu Hoa lúc này có tận 3 tên trưởng lão ảnh tộc, 4 tên trưởng lão Lưu Gia, 5 tên trưởng lão của Ám Thiên Cung. Số lượng cực kỳ khủng bố, ánh mắt bọn hắn trở nên tham lam, nhất là khi nhìn Đạm Đài Huyền với Hoàng Y Thiền, như nhìn hai cái dị thuộc tính di động. Nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo đều là yêu nghiệt, bất quá trước số lượng áp đảo, ai có thể cứu các ngươi? Một tên trưởng lão ảnh tộc cười gằn nhìn tam nữ. toàn lực công kích, hàng loạt tiên tôn cười dữ tợn cấp tốc ngưng tụ tôn lực. Phốc, một tấm rẻ rách đột ngột bay tới, và đập thẳng vào vòng quay của đám tiên tôn, khiến bọn hắn sắc mặt ngẩn ra. Tộc trưởng, ảnh tộc nhị trưởng lão lên tiếng e dè, hắn nhận ra tấm rẻ rách vừa bị đánh tới chính là tộc trưởng của mình ảnh lão. Con, mẹ, phốc, ảnh lão phun ra một búng máu, sắc mặt đỏ bừng như lệ quỷ, một tay tán vỡ mồm tên trưởng lão, điên cuồng gầm lên. Một lũ xúc sinh, các ngươi ở đây bao vây ba nữ tiên vương, muốn lão già ta bị đánh chết đúng không? Cái này, đám tiên tôn nghẹn họng nhìn chân chối. Băng thiên tuyết địa, theo ba tiếng quát yêu kiều cùng lúc vang lên, chỉ thấy ba người thuộc phi truy kích mà đến. Ba chiêu băng thiên tuyết địa bao phủ bầu trời, nhanh chóng đem tinh không vô tận hóa thành gió tuyết. Ảnh lão đối mặt với ba người các nàng liên thủ chỉ có con đường chết. Đừng quên ba người các nàng mỗi người đều sở hữu bốn loại dị thuộc tính, hai dị băng và hai dị thủy. Ảnh lão mặc dù là địa tôn nhưng chỉ có sở trường là ám sát, lại bị tinh không thủy khắc chế, ba nữ nhân như ba cổ máy chiến đấu liên tục bắn vũ kỹ một cách liên thanh, hắn có thể bảo toàn mạng già đã là may mắn. Lúc này nhìn thấy một đám tiên tôn phe mình phí sức quần nhau với ba nữ tiên vương, bỏ mặc thân già xém chút nữa đã bị đánh chết, làm sao có thể không tức giận. Trong lòng hắn thậm chí muốn bật khóc. Trước đó vì chủ quan bị Thục Thục và Phi Phi giả làm phân thân tông trưởng, mặc dù còn sống nhưng cũng đã trọng thương, làm sao còn có thể chống lại cả ba nàng liên thủ. Mau hỗ trợ tộc trưởng, ba tên trưởng lão ảnh tộc gầm lên lấy lệ thi triển công kích nhắm vào Thục Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô lượng băng thuẫn, vô lượng băng trường, tiểu vô tướng kỹ. Phần thân hắc ám, chỉ trong thoáng chốc bầu trời đã bị ba người thuộc phi biến thành sân nhà, vũ kỹ tầng tầng lớp lớp như mưa rơi xuống, kết hợp với phân thân và khả năng phòng ngự hảo hạng. Đối diện với ba nàng liên hợp toàn bộ công kích của cao tầng ảnh tộc giống như bị phế đi. Còn không mau cứu viện, ảnh lão bị vài nhánh băng trưởng găm trúng, sắc mặt tái xanh quát ầm lên. Hỗ trợ ảnh tộc, lại thêm 5 vị trưởng lão ám thiên cung do ám lãnh cầm đầu thay đổi mục tiêu chuyển sang viện trợ cho ảnh lão, quần chiến ba người thuộc phi. Chỉ trong thoáng chốc đối mặt với Vân Tu Hoa mấy nữ lúc này chỉ còn lại 4 vị tiên tôn của Lưu gia. Không ngờ Thục Phi tỷ tỷ mạnh đến trình độ này, nhìn ba người Thục Phi bón hành cho hàng loạt tiên tôn cùng lúc sắc mặt Vân Tu Hoa kích động đến đỏ bừng. Bồng Lai tiên đảo chưa ai biết rõ chiến lực của vị Bồng Lai tiên sứ này sẽ đến mức nào, hôm nay rốt cuộc mở mang tầm mắt. Lấy ba người ngăn cản gần 10 tiên tôn, trong đó có ảnh lão càng là địa tôn và âm lãnh là đại tôn, vậy mà vẫn ngang tài ngang sức. Có thể nói, Thục Phi đại chiến cả ám thiên cung và ảnh tộc. Quá mức kinh khủng, ta cũng sẽ không thua. Vân Tu Hoa hít sâu một hơi, đồ án âm dương xoay tròn cấp tốc, hai bàn tay huyền chuyển huy động. Âm dương thánh điển, âm dương thái cực trường, thân ảnh nàng như mũi tên lao vọt nhắm thẳng hai tên trưởng lão của Lưu gia. Ha ha, chúng ta cũng muốn thử xem tôn giả mạnh như thế nào. Đạm Đài Huyền nhìn Hoàng Y Thiền, sau đó cả hai cất tiếng cười lớn. Thâu hồn minh ám, phân lực huyền quang. Hai loại dị thuộc tính nhanh chóng xuất hiện, lợi dụng uy thế của mình đối chiến tiên tôn. Đạm Đài Huyền chiến một người, Hoàng Y Thiền một người. Không biết sống chết, hai tên tôn giả sắc mặt trầm xuống, hai nữ nhân này nghĩ mình là ai? Đừng quên còn có ta. Chấm, Mộ Sắc Vị yểu kiều cười nhạt, hai cái hình nhân bằng rơm đã xuất hiện trước mặt. Nguyền rủa chi thuật lập tức hỗ trợ hai vị tỷ muội. Phiền phức, hai tên tôn giả sắc mặt lập tức khó coi. Có nguyền rũ chi thuật quỷ dị âm thầm tập kích, một chút lòng tin chiến thắng bọn hắn cũng không có. Thế trận đã triệt để nghiêng về một phía, Bồng Lai tiên đảo lấy ít thắng nhiều, một lần chứng minh cho hai cái địa tôn giới các nàng không phải quả hồng mềm mà ai cũng có thể bóp. Hải vực tinh cũng chẳng phải một cái chợ mà kẻ nào muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Làm rất tốt, mọi người đều đã tiến bộ, Lạc Nam chắp tay nhìn toàn cảnh, trong lòng cực kỳ hài lòng, ánh mắt hiện lên vẻ tự hào. Sau những gì Lạc Nam cống hiến, chúng nữ không phụ lòng hắn, không làm cho hắn thất vọng. Hiếm có một thế lực chung sống tập thể nào mà chẳng hề xảy ra mâu thuẫn, mỗi một người đều thật tâm ủng hộ, cổ vũ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển. Đâu phải tự nhiên mà hệ thống đưa ra nhiệm vụ muốn công tử nhập đảo. Kim Nhi nhảy lên đắc ý nói, Bồng Lai tiên đảo đáng giá mà, đúng không? Rất đáng giá, Lạc Nam gật mạnh đầu. Lúc này thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian. Âu Dương Thương Lan đã áp chế Huyền Dạ Dũng, Quang Minh La Hán khổng lồ ngày càng mờ ảo trước nghịch sinh pháp thân. Độc Cô Ngạo Tuyết chỉ cần lấy lại sức rút kiếm, quang ra xem như xong đời. Ba người thuộc phi thì không cần phải nói, chiến đấu càng lâu các nàng càng chiếm ưu thế nhờ vào lực lượng gần như vô hạn của vô lượng tiên băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần mấy chiến trường quan trọng này phân ra thắng bại, kết cục lập tức định. Lạc Nam ánh mắt híp lại, bên trong ẩn chứa một tia ý vị thâm trường, khóe môi cong lên. Sắp có cá lớn cắn câu, bên trong một vùng góc khuất hư không? Đám nữ nhân bồng lai này thật sự khủng bố, mỗi người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngay cả đế cấp pháp bảo cũng sở hữu. Liệt gia chủ Liệt Ứng Thiên sắc mặt khó coi nói. Hắn cảm thấy so với gia tộc thuộc săn ma điện như bên mình, bồng lai tiên đảo không có bối cảnh lại vượt qua quá nhiều. Vận khí của đám nữ nhân này thật tốt, dị thuộc tính tìm được nhiều không nói, đế cấp chắc cũng là đạt được từ các di tích cổ. Chấp pháp săn ma vuốt râu, lời nói có chút ghen tị. Hắn đã điều tra rất rõ, từ khi thành lập đến nay. Bồng lai tiên đảo vẫn một thân một mình không có dính líu đến ai, nói vậy những thứ các nàng sở hữu chắc là may mắn nhận được trong các di tích cổ mà thôi. Bồng lai tiên đảo quá mạnh, chúng ta có nên đứng ra hỗ trợ ám dạ tinh để bọn hắn có sức lưỡng bại câu thương không? Liệt phó gia chủ, Liệt Tung Hoành nhìn chấp pháp săn ma hỏi. Không, chấp pháp săn ma nhếch miệng cười quỷ gì, phải hỗ trợ bồng lai tiên đảo đánh hai cái địa tôn giới. Hùng hăng đánh thật mạnh, hả, Liệt gia toàn bộ sững sờ. Vì sao chúng ta phải hỗ trợ bồng lai tiên đảo, như vậy còn cân sức nữa sao? Ai nói là chúng ta hỗ trợ? Chấp pháp săn ma cười thâm độc, ánh mắt hướng về ba tên hắc y nhân không nhìn rõ khí tức phía sau lưng nói. Kẻ hỗ trợ chính là ba bọn chúng, khi đó chẳng phải. Ánh mắt Liệt Ứng Thiên đám người co rụt lại, sau đó cấp tốc sáng lên quát. Hay, đi, chấp pháp săn ma cười tà ra lệnh, ba tên hắc y nhân phá không xuất hiện. Chiến trường đang kịch liệt, đột nhiên có ba hắc y nhân xé rách hư không lao vọt ra ngoài, khí thế ầm ầm chấn động. Một cổ lực lượng màu đen kịch vờn quay thân thể bọn hắn, hơi thở tà ác tiêu cực vang vọng toàn trường, khiến vô số ánh mắt chú ý đến. Ma lực, đám người sắc mặt đại biến, chưa hiểu mọi chuyện ra sao, vì sao có ba ma tu xuất hiện. Bồng lai tiên đảo, ba người chúng ta đến chi viện cho các vị dẹp loạn hai cái địa tôn giới. Ba tên hắc y nhân cất tiếng nói trầm đục một cách vô cảm, nhưng lời nói lại bao phủ toàn trường. Khí thế là địa ma tôn, hàng thật giá thật, cái gì, hỗ trợ của bồng lai tiên đảo. Huyền Dạ Dũng ảnh lão sắc mặt đám người biến sắc nhìn sang chúng nữ quát lạnh. Bồng lai tiên đảo, các ngươi dám cấu kết người tu luyện ma lực. Đây là trọng tội, một khi bị săn ma điện phát hiện toàn bộ bồng lai tiên đảo không còn trốn dung thân a, độc kế. Sắc mặt Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Thuyết Thục Phi mấy nữ trở nên khó coi, hiển nhiên cũng biết bồng lai tiên đảo lọt vào kế sách nham hiểm rồi. Để ba tên ma tu đột nhiên đứng ra tuyên bố hỗ trợ bồng lai tiên đảo trong chiến đấu, chẳng khác nào trực tiếp giáng tội cho các nàng cấu kết ma tu. Chấp pháp đại nhân thật anh minh thần võ, với kế sách như thế này chúng ta đã có cái cớ đường hoàng tấn công bồng lai tiên đảo rồi. Liệt gia đám người ở trong hư không hưng phấn nhìn chấp pháp săn ma khen tặng. Còn phải nói, chấp pháp săn ma đắc ý, lần này hắn quyết tâm dọn sạch bồng lai tiên đảo một cách đường đường chính chính. Chờ một chút nữa chúng ta sẽ xuất hiện, phối hợp hai cái địa tôn giới diệt đi bồng lai tiên đảo vì dám cấu kết ma tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó làm thịt hai cái địa tôn giới luôn, lại tung tin bọn chúng chết trong tay bồng lai tiên đảo, toàn bộ dị thuộc tính sẽ thuộc về chúng ta, một mũi tên chúng vài đích. Ha ha ha, chấp pháp săn ma cười khoái trá. Hảo kế sách, đúng là độc kế, độc chết đám nữ tiện nhân này. Liệt gia theo đó cười to. Bùm, tiếng cười của bọn hắn còn chưa dứt, một vụ nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ba tên ma tôn vừa định gia nhập chiến trường đã bị đánh bay ra ngoài, ma lực tán loạn đến cực điểm. Hướng mắt nhìn lại, chỉ thấy Lạc Nam chẳng biết từ bao giờ đã lơ lửng xuất hiện giữa không trung, hợp linh trường chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. Một trường đẩy lùi ba vị địa ma tôn, Lạc Nam ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm ba tên ma tôn, giọng điệu uy nghiêm tràn đầy chính khí, lại cố tình pha lẫn hồn lực chấn động toàn trường. Tà ma phương nào muốn vu khống hãm hại bồng lai tiên đảo? Hôm nay đích thân ta sẽ bắt giữ các ngươi trình báo với săn ma điện. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.